Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 03, Nam Hương Uyển chủ nhân mới. Ô Lạc Kiếm Quân lại nói, trừ rồi sông Cửu Vân kiếm tháp bên ngoài, kiếm cung vậy cổ vũ đệ tử giữa so đấu, bài danh thấp thắng rồi, liền có thể cùng bài danh cao tên người lần trao đổi. Nếu là thua rồi, tự nhiên cái gì cũng không chiếm được. Đây cũng là đệ tử bài danh lên cao nhanh nhất phương thức. Chỉ bất quá nghĩ muốn đánh bại so ngươi bài danh cao hơn người, quá khó. Mặt khác, nếu như 9 vị kiếm tôn hoặc là kiếm cung cái khác địa vị tôn quý thánh cảnh tiền bối cho rằng một vị đệ tử thực lực mạnh mẽ có thể xếp tại một vị trí nào đó, kia đệ tử cũng là có thể trực tiếp thăng lên. Chỉ là người vô duyên vô cớ siêu việt rồi người khác, kia chút bị siêu việt người không phục khiêu chiến ngươi, vẫn là muốn đánh. Cho nên cái này đệ tử bài danh chủ yếu chính là dựa vào đánh ra đến, không có thực lực chân chính, dù là quả thực là xếp tới cái nào đó vị trí cao cũng sẽ rất nhanh bị người đánh xuống. Tóm lại liền một câu, kiếm cung đệ tử bài danh chính là đánh, sông Cửu Vân kiếm tháp là đánh, đệ tử giữa giao đấu cũng là đánh, coi như bị kiếm cung tiền bối cưỡng ép tăng lên tới cái nào đó bài danh, người phía sau khiêu chiến ngươi, vẫn là muốn đánh. Kiếm cung hoàn toàn là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, ở chỗ này quan hệ thế nào, bối cảnh đều vô dụng. Đám người gật đầu, trong lòng cũng sướng nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ những này thân ở ngoại cung người mới, địa vị khẳng định là nhất đồng dạng. Kiếm cung không sát quan hệ, chỉ nhìn thực lực tốt nhất, lúc này mới công bằng. Tần Phong bỗng nhiên hỏi nói, kiếm quân, cái này đệ tử so đấu, có phải hay không cũng sẽ giống đổ chiến đồng dạng, bên dưới chút tiền đặt cược? Đây là tự nhiên, có tiền đặt cược mới càng đặc sắc. Ô Lạc Kiếm Quân gật đầu, ai, Tần Phong thở dài lấy một hơi, ta cuối cùng rõ ràng, vì cái gì trên đường đi, nhiều người như vậy đối ta cảm thấy hứng thú rồi, ta kim thạch nhiều nhất a, kiếm cung bên trong cái gì đáng tiền nhất, kim thạch, lần này người mới bên trong ai kim thạch nhiều nhất, chính là hắn, xem như kiếm duyên đại hội thứ nhất. Hắn lấy được kim thạch ban thưởng cơ hồ đạt tới rồi 7 vạn. Mà tên thứ hai Chân Viễn Đạo chỉ có không đến 4 vạn. Tứ cường bên trong sở quân, dư đồ càng là chỉ có hơn 9.000, liền 1 vạn cũng chưa tới. Chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Huống chi Chân Viễn Đạo, dư đồ, sở quân chờ từng cái một người đều cao ở Hạch Tâm Cung, là cao quý cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử, người bình thường sợ cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Chỉ có chính mình lý tưởng nhất mục tiêu. Hắc hắc, ngươi ngược lại là thông minh. Chớ nói trên đường những người kia, ngay cả ta đều động tâm rồi. Ô Lạc Kiếm Quân cười ngượng ngùng. Bất quá, đệ tử giữa so đấu, là muốn song phương đều đồng ý, đồng thời ở kiếm cung cao tầng giám thị bên dưới mới có thể đi vào đi. Kiếm cung nghiêm cấm đồng môn tư đấu, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cho nên, người vậy không cần quá lo lắng. Giống các ngươi những này bài danh thấp người mới, muốn cự tuyệt bài danh cao người khiêu chiến, không có người sẽ nói cái gì. Chỉ có bài danh cao người cự tuyệt bài danh thấp người khiêu chiến, mới thỉnh thoảng sẽ bị người chế giễu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mặt mũi mà thôi. Hiểu rồi, Tần Phong gật đầu, khiêu chiến, nếu như là quy nguyên 8-9 tầng người khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên không thèm để ý, nhưng nếu như là thực lực người ở gần dám khiêu chiến hắn, hừ, hắn cũng không ngại để kia chút hai hàng biết rõ cái gì là thiên phú cực hạn đại viên mãn tiềm lực. Đi rồi một vòng, vậy giảng thuật rồi một vòng. Cuối cùng, Tần Phong chờ từng cái một người đều được lĩnh đến rồi riêng phần mình phủ đệ. Đây là một tòa rất có giang nam cổ phong sân nhỏ. trừ rồi mấy đống giường cột chạm trổ cung điện, còn có khẽ đếm 100 mét phương viên sân nhỏ, tường trắng ngói đen, trúc liễu thành ấm, thậm chí ở trên đầu tường còn có long điêu khắc, cực kỳ độc đáo. Cái này tên là Nam Hương Uyển, phủ đệ. Từ nay về sau, liền có rồi chủ nhân mới, Tần Văn Thiên. Quả nhiên, từng cái đều coi là mỹ nhân. Tần Phong nhìn trước mắt cung kính quỳ 5 tên nữ tử, không khỏi cảm thán, 5 người này, 4 tên áo trắng thiếu nữ chỉ đều là chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Tu vi mặc dù thấp, nhưng từng cái dáng người nổi bật, khí chất không tầm thường, tướng mạo càng là cực kỳ xuất chúng, mà nhìn thấy cầm đầu áo hồng nữ tử, Tần Phong càng là con mắt sáng lên. Nữ tử này con mắt cực lớn, giống như làm bằng nước đồng dạng, da thịt vậy bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc dù nhìn qua muốn so lớn hơn mình tốt mấy tuổi, sợ là có gần 30 tuổi rồi, nhưng dáng người lại càng thêm hoàn mỹ, ở rộng rãi màu hồng áo dài phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân thể nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh, trên trán ôn nhuận như nước, mê hoặc lòng người, bao giờ cũng không tỏa ra lấy thành thục khí tức. Tham kiến chủ nhân, 5 người vốn là đang đợi chủ nhân mới đến. Tần Phong vừa vào cửa, lập tức cùng nhau giọng dịu dàng nói, đứng lên đi, về sau gặp rồi ta không cần quỳ. Tần Phong nói, vâng, 5 người lúc này tuân mệnh. Tần Phong nhìn lấy cầm đầu áo hồng nữ tử, ngươi chính là chỗ này chủ sự. Vâng, nô tỳ tên là Hồng Trần, áo hồng nữ tử nói. Hồng Trần, danh tự. Tần Phong không khỏi cười khổ, chỉ sợ đây không phải tên thật. Hắn cũng biết rõ, kiếm cung cho nam đệ tử nhóm an bài hạ nhân đều là diện mạo nữ tử, cho nữ đệ tử an bài thì là mỹ nam tử hoặc là tràn ngập dương cương chi khí mãnh nam. Trong đó dụng ý không cần nói cũng biết, đương nhiên muốn hay không hưởng dụng, vậy liền nhìn đệ tử nhóm ý tứ rồi. Chuẩn bị cho ta tắm rửa nước. Tắm rửa, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vâng, Hồng Trần liền giọng dịu dàng nói. Kinh lịch qua kiếm duyên trên đại hội liên tục mấy tháng chém giết, thiết nhân đều sẽ mỏi mệt. Bây giờ nằm ở ấm áp nước bên trong ngâm trong bồn tắm, cảm giác thật sự là một loại khó có được hưởng thụ. Phanh phanh phanh, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Ai? Tần Phong nói. Chủ nhân, bên ngoài truyền đến rồi Hồng Trần kiều mị âm thanh. Ngài khiến các nàng 4 cái rời đi, có phải hay không các nàng hầu hạ không tốt? Tần Phong cười khổ. Không phải là, kia, nô tỳ có thể vào không? Chờ một chút, lại cố ý trước rửa mặt. Tần Phong lúc này mới lại dịch dung về Tần Văn Thiên, bộ dáng. Lúc này mới nói, vào đi. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, chỉ khoác lên một tia chất cái yếm Hồng Trần, nện bước rất nhỏ bước liên tục liền đi đến. Cái yếm của nàng rất mỏng rất trơn, chỉ có đủ mông ngắn, bên trong chạm rỗng thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Cái yếm phía dưới, tuyết trắng mảnh khảnh đùi lớn càng là lộ rõ. Xa xa, tựa hồ liền có thể ngửi được phía trên kia mùi nước hoa. Chủ nhân, xin cho nô tỳ phục thị ngài a. Hồng Trần run giọng nói. Tốt a, trước giúp ta thêm chút nước nóng, sau đó cho ta xoa bóp 2 vai. Tần Phong cười nói, bây giờ kinh lịch rồi quá nhiều, hắn sớm đã không phải là kia cái xanh chát chát kiếm gãy thiếu niên rồi. Cái gì gió tanh mưa máu, sóng to gió lớn chưa thấy qua, sao lại ở một cái trước mặt nữ nhân không có ý tứ? Vâng, Hồng Trần mặt lộ vẻ trạng thái nghẹt ngùng, lập tức đi tới, người tay có chút phát run a, cảm giác được 2 bờ vai, một đôi bàn tay như ngọc trắng run rẩy. Tần Phong cười nói, Hồng Trần nhẹ giọng nói, nô tỳ còn là lần đầu tiên phục thị nam nhân. Ồ, Tần Phong cười một tiếng, chúng ta 5 người vốn là Lan Yên giáo đệ tử, Lan Yên giáo vừa vì kiếm cung phụ thuộc thế lực, chúng ta 5 người cũng mới vừa bị hiến vào kiếm cung biên giới cung không lâu. Bây giờ khóa mới kiếm duyên đại hội đệ tử bị tuyển ra. Chúng ta mới vinh hạnh bị tuyển vào ngoại cung, hầu hạ chủ nhân ngài. Thì ra là thế, Tần Phong gật đầu, lại cười nói, không sao, về sau các ngươi 5 cái chậm rãi liền sẽ quen thuộc rồi. Hồng Trần càng là thẹn thùng không thôi, tựa hồ nghĩ đến rồi Tần Phong nói bên trong ý tứ. Tần Phong có thể cảm giác được Hồng Trần vui sướng trong lòng. Bởi vì hắn lời đã tỏ rõ tiếp nhận rồi Hồng Trần chờ 5 người. Các nàng về sau cũng có thể chính thức lưu tại ngoại cung rồi. Nếu như kiếm cung đệ tử không hài lòng, là có quyền đổi hạ nhân. Đối với nhỏ yếu thế lực mà nói, có thể trở thành kiếm cung, 5 thế lực lớn chờ đầu sỏ phụ thuộc là may mắn chuyện. Mà đối với Hồng Trần chờ tầng dưới chót người tu hành tới nói, có thể từ Lan Yên giáo đến kiếm cung biên giới cung, lại từ biên giới cung vào ngoại cung, cũng đều là may mắn chuyện. Về phần trong đó phải dâng ra giá lớn, các nàng vậy cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn thế giới, có được chí cao thực lực liền có được hết thảy. Đồng dạng, vì rồi truy cầu chí cao thực lực, bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Chủ nhân, hầu hạ Tần Phong lúc, Hồng Trần vậy ôn nhu nói lấy, ngài những ngày này cần muốn cẩn thận mới là. Ô, Tần Phong chố mắt nhìn, Hồng Trần nói, ở ngài trước khi đến, đã có tốt mấy vị kiếm cung đệ tử đến Nam Hương Uyển tìm ngài rồi. Tần Phong hừ lạnh, đều là muốn tìm ta, luận bàn, a, hừ hừ, vâng, Hồng Trần nhẹ ni ứng tiếng, ta cẩn thận tìm hiểu qua, tựa hồ có thật nhiều người đều đỏ mắt ngài ở kiếm duyên trên đại hội lấy được thưởng lớn. Nghĩ muốn cướp đoạt, ngươi ngược lại là cẩn thận, Tần Phong cười rồi cười. Lại nói, không cần để ý bọn họ, ta mục tiêu chỉ có tàng thư các cùng cửu vân kiếm tháp. Hoa, Tần Phong từ phòng tắm bên trong đứng dậy, Hồng Trần xấu hổ lấy mặt, bận bịu cầm lấy khăn tắm. Phòng tắm sát vách chính là phòng ngủ, Tần Phong lau chùi sạch sẽ, liên thẳng đến kia nhìn như hẳn là có chút mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn. Hồng Trần cũng theo lấy tới đây rồi, giọng dịu dàng nói, chủ nhân, là muốn ta một cái người bồi, vẫn là gọi các nàng 4 người vậy cùng đi lên. Tần Phong cười nói, ngươi lưu lại cho ta đấm bóp lưng, xoa bóp chân, chờ ta ngủ lấy, ngươi liền có thể rời đi rồi. A, Hồng Trần rất có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Phong, nhưng gặp Tần Phong đã nằm xuống rồi. Không dám do dự, vội vàng đi tới, ở Hồng Trần nhào nặn phía dưới, Tần Phong rất nhanh liền lâm vào rồi ngủ say bên trong. Xem ra chủ nhân ở kiếm duyên đại hội bên trong mệt chết rồi. Chờ chủ nhân nghỉ ngơi tốt rồi, hẳn là sẽ sủng hạnh ta. Hồng Trần nhìn lấy Tần Phong kia trương có chút mặt anh tuấn. Xấu hổ cười, tại vì Tần Phong đắp kín mền về sau. Cũng không hề rời đi, mà là đem trên người cuối cùng điểm này tơ chất cái yếm dài bên dưới. Lộ ra trắng nõn bóng loáng thân thể mềm mại, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Vậy tiến vào rồi Tần Phong ổ chăn, đem thân thể mềm mại dán tại rồi Tần Phong trong ngực. Nàng có thể cảm giác được Tần Phong khiêm tốn người thân thiết. Có chút nữ nô, gặp được chủ nhân là xấu xí lão đầu. Hoặc là tâm tính vặn vẹo biến thái, đó mới gọi thảm, hết lần này tới lần khác ở tu hành thế giới, khi nhục người khác cùng bị người khác khi nhục đều là nhìn lắm thành quen. Bởi vậy tâm tính vặn vẹo người cũng rất nhiều, nàng có thể gặp được đến một cái như thế khiêm tốn người thân thiết, mà lại rất thanh niên anh Tuấn Tuấn Kiệt, đích thật là vạn hạnh, có thể hầu hạ dạng này chủ nhân. Hồng Trần phát ra từ nội tâm cảm giác là lão thiên chiếu cố. Tần Phong cũng không có tỉnh, thật sự là hắn rất mệt mỏi. Nói đến, Tần Văn Thiên, cái này anh Tuấn bề ngoài, còn muốn quái Điền Điềm. Dịch dung vậy nhất định phải Tần Phong dễ cái anh Tuấn. Không giống lần thứ nhất Dịch dung, Đoạn Nhận tướng mạo liền cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút xấu. Ngày thứ hai, làm Tần Phong tỉnh lại, phát hiện ngực bên trong quán thân thành thục thân thể mềm mại lúc, cũng không khỏi sững sờ. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Hồng Trần ngủ rất nhẹ, vậy nũng nịu nói, ngươi ngủ tiếp à, cười rồi cười. Tần Phong đứng dậy rồi, người tu hành tinh lực tràn đầy, viễn siêu thường nhân, cái này một giấc liền bổ đến không sai biệt lắm rồi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi tàng thư các. Dù sao, nơi đó mới là hắn đến kiếm cung chủ yếu mục tiêu. Đem kiếm cung kiếm đạo bí tịch toàn bộ ngộ ra, liền vào thấm tâm giới. Đây cũng là Tần Phong kiếm tu kế hoạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?